Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3437, Thiên Thịnh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Chư Nhược Trần từng nghe lão tiểu phu đệ tử, Hư Vấn Chi, nói đến qua hóa thi cấm thuật, chỉ là lưu truyền ở trong thi tộc một loại luyện thi nhập thể, cưỡng ép tăng lên nhục thân lực lượng tà pháp. Tinh Hoàn Thiên Tôn tam đệ tử Vũ Hồn, chính là tu luyện hóa thi cấm thuật, mới đưa Thiên Tôn Thiên Khu luyện vào thân thể, hóa thân thành lúc sau lão thi quỷ. Tứ tử phân thây, đã là nghe rợn cả người. Mà trước mắt lại xuất hiện một cái ác hơn, trực tiếp đem lão tổ tông của chính mình thi thể ăn hết. Có thể nói, những cổ chi thiên tôn kia không tại thế giới chân thật lưu thần khu, cũng không tại ly hận thiên lưu tàn hồn, là chính xác, dạng này có thể tránh cho biến thành hậu thế tiểu bối đồ ăn hoặc là đồ chơi, sẽ không tổn hại một thế uy danh. Ngô đạo chính là vô lượng cảnh cường giả, sớm đã nhìn quen thế gian tà ác. Nhưng, đối với lão tổ tông Bách Túc Đại Đế nhưng thủy chung sùng kính, coi là Xích Ngô tộc vĩnh hằng tín ngưỡng. Hắn khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt, mồm dài ra xích hồng sắc vỏ cứng, hóa thành con rết miệng, phun ra một ngụm gió lốc. Hồ, gió lốc thổi tan trên huyết hải sương mù. Trên lăng mộ trong vách đá, dần dần hiển lộ ra Bách Túc Đại Đế khổng lồ tàn thể, ngang qua Nam Bắc. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ gặp tàn thể biến thành xác không, nội bộ huyết nhục đã sớm bị ăn xong. Đang, Ngô đạo lui về sau một bước, nỗi lòng khó bình, không biết là kinh, là dọa, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thiên cốt nữ đế đã đình chỉ công kích, ngẩng đầu nhìn lên. Đối với yêu tộc mà nói, ăn đồng loại, nuốt người thân, mặc dù sẽ bị tuyệt đại đa số chủng tộc khinh thường cùng phỉ nhổ, nhưng, cũng không phải là cái gì quá mức sự tình kỳ quái. Để thiên cốt nữ đế bất an là, vị kia thiên thịnh quân nhiều năm trước, chính là càn khôn vô lượng đỉnh phong nhân vật. Ăn Bách Túc Đại Đế thi thể về sau, đến cường đại đến mức nào? Đã lâu năm tháng trôi qua, Bách Túc Đại Đế thi thể ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn chính xác nghiêm trọng sói mòn. Nhưng, dù sao cũng là một vị danh truyền thiên cổ yêu tộc đại đế, trước người tu vi, tuyệt đối không kém một chút thời đại thiên tôn. Gặp thiên thịnh quân xuất thủ, Huyền Nhất ngược lại không vội mà đi, nói. Thế sự luôn luôn khó như vậy lấy đoán trước, các ngươi coi là lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng, phải chăng có ngờ tới chính mình kết cục. Oanh! Trong huyết hải, xuất hiện một cái vòng xoáy, nghiêng trời lệch đất, khí lưu mạnh mẽ. Thiên thịnh quân con rết chân thể, từ trung tâm vòng xoáy nhô ra một cái đầu lâu, trên thân thi khí rất đậm, thanh âm như sấm rền điếc tai, nói. Huyền Nhất, các ngươi lượng tổ chức thật có biện pháp trợ bổn quân triệt để phá vỡ mà vào đại tự tại vô lượng. Huyền Nhất nói, lượng, không gì làm không được. Thiên thịnh quân, ngươi mặc dù đã ăn Bách Túc Đại Đế huyết nhục, miễn cưỡng kéo dài tính mạng đến nay, nhưng cũng chỉ là nửa chân đạp đến nhập đại tự tại vô lượng. Nếu là không có lực lượng của lượng trợ giúp, ngươi tại thọ nguyên khô kiệt trước đó, không có khả năng chân chính tiến vào đại tự tại vô lượng. Tốt, nhớ kỹ ngươi cam kết. Thiên thịnh quân đầu lâu, ngược lại nhìn về phía trên vách đá mấy người, nói. Ngô đạo, ngươi đi khởi động trong Bách Túc Đế lăng tất cả trận pháp, vây khốn bọn hắn, một cái cũng đừng chạy trốn. Ngô đạo trầm mặc, thiên thịnh quân ngữ khí nhu hòa mấy phần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo nhi, gia gia cũng là bị ép bất đắc dĩ. Vì Xích Ngô tộc, gia gia nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài hơi tàn. Dạ thổ dưới vị kia, đã ép không được, chúng ta Xích Ngô tộc, đến làm ra lựa chọn. Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên, đều bị thiên thịnh quân khí tức khóa chặt, chỉ có thể lấy thần niệm truyền âm mật nghị cách đối phó. Gặp Ngô đạo tựa hồ bị thuyết phục, Trương Nhược Trần lập tức nói. Tách ra đi, ba người hóa thành ba đạo chùm sáng, trong chốc lát lao ra. Thiên cốt nữ đế là phóng tới lúc đến con đường, Hoàng Thiên thì là bay về phía trên, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, Trương Nhược Trần không có theo kế hoạch làm việc. Nguyên trong kế hoạch, Trương Nhược Trần là muốn từ bên trái phá vây, đánh xuyên Bách Túc Đế lăng mà đi. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần một tay bóp quyền, một tay cầm địa đỉnh, hướng thiên thịnh quân khổng lồ đầu lâu bay lên. Hắn giờ phút này, bị thái cực đồ bao khỏa, thần sơn, ngọc thụ mặc nguyệt, bản nguyên thần hải, sáng tắt tinh hải tứ tượng hộ thể, chiến ý cuộn trào, trên người có một cỗ cái thế thần uy. Muốn phá đại tự tại vô lượng, không cần cầu lượng tổ chức. Nếu có thể đoạt ta địa đỉnh, còn sợ không phá được cảnh. Trương Nhược Trần nắm đấm, tại thần khí gia trì dưới, trở nên chói mắt không gì sánh được. Bất động minh vương quyền đánh ra, hình thành dung chuyển trời đất lực lượng. Phía trước to lớn xích hồng sắc con rết, ngưng hóa thành một vị gầy còm như củi lão giả, thân thể biến thành màu đen, giống thi thể đồng dạng. Hắn hời hợt nhô ra cánh tay phải, lòng bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Những quy tắc thần văn này, có càn khôn vô lượng cấp bậc, có đại tự tại vô lượng cấp bậc, thậm chí còn có Bách Túc Đại Đế tu luyện ra được quy tắc. Trương Nhượng Trần trên nắm tay lực lượng, bị thần văn tan rã, biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng, Thiên Thịnh Quân năm ngón tay, bắt lấy Trương Nhượng Trần nắm đấm. Trương Nhượng Trần trong lòng rung mạnh, ý thức được Thiên Thịnh Quân cao minh hơn Cửu Ly Thần Vương quá nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thế nhưng là, Cửu Ly Thần Vương rõ ràng đã là trong càn khôn vô lượng đỉnh phong nhất lưu tồn tại. Thiên Thịnh Quân thực lực, hẳn là đã đạt tới đại tự tại vô lượng tình trạng. Nếu có địa đỉnh, lão phu đích xác không ít dùng lại đi cầu lượng tổ chức. Tiểu tử, Thiên Thịnh Quân tiếng nói ở đây chế trụ, chỉ gặp địa đỉnh phát ra sáng tỏ bản nguyên thần quang, trùng điệp hướng phía dưới đập tới. Đối mặt trong truyền thuyết cửu đỉnh, Thiên Thịnh Quân không dám khinh thường, không có đi cùng địa đỉnh liều mạng, mà là, một trường đánh vào Trương Nhượng Trần trên nắm tay, thừa cơ hướng về sau nhanh chóng thối lui, cách cách. Trương Nhượng Trần cánh tay xương cốt gãy mất, thân thể như bị núi lớn va vào một phát, bay ra về phía sau đi. Không tốt, Thiên Thịnh Quân này ăn bách túc đại đế, nhục thân đã đạt tới đại tự tại vô lượng cấp độ. Vốn là bay về phía trên hoang thiên, chợt quát một tiếng, búa đá rời tay bay ra, như xoay tròn trong chóng, bổ về phía muốn thu lấy địa đỉnh Thiên Thịnh Quân. Nhân cơ hội này, Thiên Cốt Nữ Đế thi triển không gian na di, trước một bước nâng địa đỉnh, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hoang thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế không có đi, ngược lại cùng Thiên Thịnh Quân giao thủ, Huyền Nhất trên khuôn mặt băng lãnh, hiếm thấy hiện ra dáng tươi cười. Lúc trước, hắn xâm nhập Bách Túc Đế Lăng, đã là dự định tránh né Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế, cũng có mượn Bách Túc Đại Đế trong thi thể thần linh vật chất chữa thương ý nghĩ. Không nghĩ tới tại trong Đế Lăng, gặp Thiên Thịnh Quân. Huyền Nhất nhìn ra Thiên Thịnh Quân tình cảnh, biết được hắn bức thiết hy vọng đột phá đại tự tại vô lượng kéo dài tính mạng, cho nên, mới có phía sau giao dịch. Vốn nên đã thọ nguyên khô kiệt chết đi lôi phạt Thiên Tôn, vẫn còn sống, chính là Thiên Thịnh Quân có thể tin tưởng Huyền Nhất nguyên nhân. Điều này nói rõ, lượng tổ chức đích thật là có một loại nào đó kéo dài tính mạng thủ đoạn. Hiện tại tốt, Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, Thiên Thịnh Quân làm sao có thể không động tâm. Huyền Nhất hướng Đế Lăng cửa ra vào bay đi, chuẩn bị rời đi. Về phần Trương Nhược Trần bọn người cùng Thiên Thịnh Quân ai sống ai chết, hắn mảy may hứng thú đều không có. Huyền Nhất, ngươi hay là lưu lại đi. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng trên đầu tóc trắng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng cây xích hồng sắc lông vũ, bàn tay tại trong tay áo xoay chuyển, một loại thần thông thi triển đi ra. Bành, Huyền Nhất hướng trên đỉnh đầu, một cái hỏa diễm đại thủ ấn tùy theo rơi xuống, đem hắn đập đến rơi vào huyết hải. Ta đi khởi động trong Đế Lăng thần trận. Ngô Đào ánh mắt trở nên sâu thẳm, hướng Đế Lăng bước ra ngoài. Rất hiển nhiên, Thiên Thịnh Quân, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, Ngô Đạo đã âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị, muốn đem Trương Nhược Trần bọn người toàn bộ lưu lại. Khi lợi ích đầy đủ hấp dẫn người thời điểm, chiến cuộc trong chớp mắt liền sẽ cải biến. Cùng lượng tổ chức hợp tác, Thiên Thịnh Quân cùng Xích Ngô tộc khẳng định sẽ thấp nhất đẳng, biến thành phụ thuộc. Không bằng giết người diệt khẩu, liên thủ lại, chiếm trên người bọn họ tất cả bảo vật để cho mình biến thành cường giả chân chính. Dù sao Dạ Thổ đã ép không được, bọn hắn cùng lắm thì cả tộc đào tẩu, đi hướng biên hoang bên ngoài. Bành, Thiên Thịnh Quân mọc ra trên trăm con tay, đánh nát Thiên Cốt Nữ Đế thời gian trường hà phòng ngự, ánh mắt gắt gao khóa chặt địa đỉnh. Cận thân giao thủ, nhục thân lực lượng lộ ra rất là trọng yếu. Thiên Cốt Nữ Đế không phải Thiên Thịnh Quân đối thủ, chỉ ngăn trở hai kích liền bị Thiên Thịnh Quân bàn tay đánh trúng, nửa người biến thành đỏ như máu, vô gian thần kiếm cũng bay ra ngoài. Thiên Thịnh Quân đánh ra kích thứ tư, mắt thấy bàn tay liền muốn đánh trúng mặt Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhượng Trần dẫn động lực lượng không gian, đem Thiên Cốt Nữ Đế kéo xuống ngoài trăm dặm, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Thiên Thịnh Quân lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Người trẻ tuổi có chút bản sự a, tại bổn quân thần cảnh thế giới áp chế xuống, còn có thể thi triển ra lực lượng không gian, đem người mang đi. Trương Nhượng Trần từ trong tay Thiên Cốt Nữ Đế tiếp nhận địa đỉnh, truyền âm nói. Gọi các ngươi đi, các ngươi làm gì trở về? Ta có chừng mực, đối phó một cái Thiên Thịnh Quân không phải việc khó. Thiên Cốt Nữ Đế trên người thần huyết, chảy về thể nội, nhưng vết thương không cách nào khép lại, có tử vong thừa số xâm nhập thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, không phải cần nửa năm mới có thể lần nữa vận dụng. Thiên Cốt Nữ Đế lại nói. Cẩn thận một chút, Xích Ngô tộc thần linh vốn là mang theo kịch độc, Thiên Thịnh Quân ăn bách túc đại đế thi thể, thể nội ẩn chứa kinh khủng thi độc, tử vong thừa số không thể coi thường. Ta còn có một chiêu càng mạnh át chủ bài, vốn là dự định bỏ lại các ngươi, đợi đến không người thời điểm lại dùng. Trương Nhượng Trần thở dài. Trương Nhượng Trần là thật rất không muốn bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài, dự định lưu một hai chiêu. Bởi vì, thật muốn đem át chủ bài cuối cùng này cũng bại lộ, lần tiếp theo tới giết hắn, tất nhiên chính là Chư Thiên. Hoàng Thiên từ không trung rơi xuống, lơ lửng tại Thiên Thịnh Quân sau lưng ngàn dặm bên ngoài, nói. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng còn không tính chân chính đại tự tại vô lượng, 3-1, chưa hẳn không có phần thắng. Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Khinh Thiền, lấy lực lượng thời gian cùng không gian áp chế hắn. Thiên Thịnh Quân nở nụ cười, nói. Rất tốt, người trẻ tuổi, quả nhiên có phách lực. Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên nếu là chia ra phá vây, Thiên Thịnh Quân thật đúng là không có năng lực đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, nhiều nhất chỉ có thể cầm xuống một người trong đó. 3 người cùng nhau lưu lại, muốn cùng hắn chiến, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.